Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, Ngọc Tiểu Cương. Chết. Vô Cực, nhóm chúng ta đi cho Tiểu Cương tìm một khối phong thủy bảo địa đi. Phất Lan Đức ôm Ngọc Tiểu Cương cho cốt, trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu. Mấy năm trước Ngọc Tiểu Cương đi không từ giã. Chờ gặp lại thời điểm hắn vị này hảo huynh đệ, thành cho, tốt, gặp sự tình kết thúc. Triệu Vô Cực nội tâm nới lỏng một hơi. Ngay tại cái này thời điểm, xác chết vùng dậy, ở phía sau xếp hàng trong đám người đột nhiên có người giống lớn một tiếng. Ngay sau đó Lý Viện Trưởng những người kia một cái tiếp một cái ngồi dậy. Người chung quanh tất cả đều dọa đến lông tơ dựng lên. Một người xác chết vùng dậy còn chưa tính. Toàn bộ mẹ nó xác chết vùng dậy. Bá bá bá, Trần Tâm triệu hoán thất sát kiếm vung vẩy. Mấy đạo kiếm ảnh tấm lụa mà đi đem những này hồn sư toàn bộ cố định tại nguyên chỗ. Loại này tình huống quá mức quỷ dị. Hắn cũng không minh bạch nguyên nhân. Vì đợi lát nữa làm rõ ràng nguyên do. Hắn cũng không có lựa chọn đem kiếm khí phóng thích tại mấy người này trên thân. Lý Viện Trưởng bọn người mới vừa tỉnh lại liền bị khống chế lại. Cũng là một mặt mộng bức. Đợi đến bọn hắn lấy lại bình tĩnh nhìn thấy chung quanh thân nhân một khắc này. Lệ nóng doanh trọng. Nhị bá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đệ đệ, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn này sống lại người lần nữa nhìn thấy thân nhân về sau. Nội tâm khổ sở một nháy mắt bị khiên động. Chỉ là thân nhân của bọn hắn cũng không dám tới gần bọn hắn. Đột nhiên chết rơi người đột nhiên sống lại. Ai trong lòng có thể không run rẩy? Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Tâm lơ lửng giữa không trung. Thất sát kiếm tản ra lạnh lẽo khí tức nhường người phía dưới tinh thần vì đó run lên. Kiếm đấu la. Nơi này là thất bảo Lưu Ly Tông. Lý Viện Trưởng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Phần lớn người là thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử. Trước mắt còn đặt vào một cái lò hỏa táng. Lại liên tưởng đến bọn hắn trước khi hôn mê đủ loại sự tình. Trong lòng đã đoán được một cái đại khái. Các vị mời nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay lập tức, Lý Viện Trưởng đem bọn hắn theo phục dụng tà hồn sư dược hoàn sau đó trốn tới lại đến thất bảo lưu. Ly Tông đủ loại sự tình từng cái nói ra. Những người này xem bộ dáng là không có vấn đề. Trên người bọn họ hiện tại một điểm độc tố cũng không có. Độc cô bác kiểm tra một lần những người này tình trạng cơ thể sau mở miệng nói ra. Nhìn như vậy, các ngươi những người này trước đó xác thực không chết. Tà hồn sư để các ngươi phục dụng độc dược hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Là chủ sự tình, người Ninh Phong Chí lúc này đứng dậy. Đồng thời nhãn thần ra hiệu kiếm đấu la Trần Tâm giải trừ những người này trên người khống chế. Chỉ là hắn nghĩ không minh bạch tà hồn sư vì cái gì cho bọn hắn phục dụng không nguy hiểm đến tính. Mạng độc dược, hơn nữa còn trốn tới đơn giản như vậy. Có độc cô bác cùng Ninh Phong Chí hai người kết luận về sau. Những người này thân thuộc mới dám tiến lên hàn huyên. Phất Lan Đức nhìn một chút vừa rồi nằm ở nơi đó người từng cái đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ. Lại nhìn một chút tự mình trong tay hủ cho cốt. Ngọc Tiểu Cương mới vừa rồi là sống được. Bị cứ thế mà đặt ở lò bên trong thiêu chết rồi. Khóc không ra nước mắt. Khóc không ra nước mắt a. Ngọa tào, vừa rồi dọa lão tử nhảy một cái. Ta còn là lần thứ nhất gặp người chết phục sinh. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Những người này có thể sống đó cũng là chuyện tốt một cái. Vừa rồi nguy hiểm thật a. Nếu như bọn hắn chậm thêm nửa canh giờ. Đoán chừng đời này liền rốt cuộc không tỉnh lại. Người nếu nói như vậy. Kia Ngọc Tiểu Cương. Chấm ngoặc kép. Tụ tại một chỗ nghị luận thất bảo Lưu Ly Tông tộc nhân nhao nhao nhìn về phía Phất Lan Đức trong. Tay hủ cho cốt. Đúng a, những người khác sống, liền mẹ nó Ngọc Tiểu Cương bị đốt thành cho. Mặc dù là cái bi thương cố sự, nhưng ta làm sao lại buồn cười như vậy đâu. Có chút nhịn không nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha, hỗn đản này vội vàng đi đầu thai. Những người khác đang nén cười đây. Lộ Viễn sụp đổ không được. Phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tại Lộ Viễn lôi kéo dưới. Một cái tiếp một cái, tất cả đều nhịn không được. Vô Cực, người đừng cản ta. Phất Lan Đức không thể nhịn được nữa. Lão đại, đừng xúc động. Việc này là chính ta nói. Cùng người ta thật không có quan hệ. Triệu Vô Cực là sợ. Tại người ta địa bàn thượng thiêu sự tình. Cái này không bày rõ ra muốn bị đánh. Nếu như không phải Lộ Viễn, Tiểu Cương cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Phất Lan Đức tạm thời ngăn chặn tự mình lôi. Đình lửa giận, hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Viện trưởng, ta cảm thấy đại sư sự tình trách không được Lộ Viễn. Theo nhóm chúng ta tiến vào Thiên Đấu Thành, về sau xác thực cùng Lộ Viễn lên rất nhiều ma sát. Nhưng Lộ Viễn có phải hay không chưa từng đánh qua đại sư. Đằng sau đại sư cùng Lộ Viễn kết thù kết oán cũng là bởi vì Liễu Nhị Long lão sư sự tình. Nhưng đó là người ta Liễu Nhị Long lão sư tự nguyện là Lộ Viễn sinh con. Chấm ngoặc kép, mỗi lần cùng cái kia Lộ Viễn cái kia biến thái lên ma sát thời điểm, hắn đều là ở phía sau tạo hương tràng, cũng không chút chịu qua đánh. Cho nên đối với Lộ Viễn ấn tượng nói không lên khổ đại cừu thâm. Nhìn vấn đề cũng càng thêm lý trí một chút. Tựa như là ha, Triệu Vô Cực vỗ vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Lộ Viễn xác thực không động tới đại sư một cái ngón tay. Tựa hồ cũng không chút mắng qua đại sư. Đây hết thảy giống như đều là chính đại sư tìm đường chết a. Nếu như không phải trước đó cái kia nhằm vào Lộ Viễn tranh luận phải trái, cũng không về phần thành hộp. Ai, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức tỉnh táo rất nhiều. Cũng minh bạch Ngọc Tiểu Cương chết trách không được bất luận kẻ nào. Chỉ có thể trách chính hắn. Bọn hắn nếu là không chen ngang, cũng mẹ nó không có cái này việc sự tình. Ngọc Tiểu Cương cũng có thể giống bây giờ đám người này giống như sinh long hoạt hổ. Nguyên nhân chính là xa cách từ lâu Trùng Phùng cùng hắn nói chuyện phiếm đây mà bây giờ cũng chỉ có một cái băng lãnh cho cốt. Cái này mẹ nó kêu cái gì chít chít bá sự tình. Mới vừa đem Ngọc Tiểu Cương cho cốt cầm tại trong tay, sau đó liền nói cho hắn biết những người này cũng sống. Có thể mẹ nó hắn huynh đệ biến thành bụi a. Đậu phộng, Vô Cực, ta đem Tiểu Cương hại chết. Phất Lan Đức trong mắt dần dần vô thần. Hắn là trong đám người này cùng Ngọc Tiểu Cương tình cảm thâm hậu nhất. Nhưng bây giờ, lại là hắn tự tay đem hảo huynh đệ của mình đưa vào lò hỏa táng. Việc này thật không trách ngươi. Ai cũng nghĩ không ra sẽ xuất hiện cái này sự tình a, đây đều là mệnh số. Triệu Vô Cực vỗ vỗ ông bạn già bả vai. Cái này thời điểm cũng chỉ có thể dạng này an ủi. Cái này sự tình ngẫm lại liền mẹ nó không hợp thói thường. Ai có thể nghĩ tới tắt thở tốt mấy ngày người còn có thể sống thêm tới đây chứ? Lão sư, việc đã đến nước này, lại khó qua cũng không có tác dụng gì. Không bằng cứ dựa theo nhóm chúng ta trước đó định đem đại sư chôn đi. Viện trưởng, bàn tử nói rất đúng. Cái này sự tình ai cũng không thể nào đoán trước. Chắc hẳn đại sư cũng sẽ không trách tội chúng ta. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng tiến lên. Khuyên can, bọn hắn hiện tại vẫn là mộng bức trạng thái. Đại sư dù sao cũng là dạy qua bọn hắn. Cứ như vậy chết oan. Trong lòng bọn họ cũng không phải tư vị. Có thể mẹ nó việc này đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu. Là chính bọn hắn tự mình đem Ngọc Tiểu Cương đưa vào lò hỏa táng. Lại không người đi bức bọn hắn. Tiểu Cương, người chờ có trách ta. Phất Lan Đức hướng về phía trong tay hủ cho cốt thở dài một tiếng. Sau đó mang theo Triệu Vô Cực những người này xuống núi. Đợi ở chỗ này nữa chỉ có thể bị người xem như trò cười đối đãi. Các vị, ta còn có một số nghi vấn muốn xác minh. Không biết chư vị thuận tiện a. Ninh Phong Chi đánh gãy những này khởi tử hoàn sinh nhân chi ở giữa hàn huyên. Vừa rồi theo Lý viện trưởng nói lời bên trong, hắn nghe được thật là nhiều điểm đáng ngờ. Rất nhiều vấn đề đều là hắn nhất định phải làm minh bạch. Không có vấn đề. Nếu như không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông đem nhóm chúng ta mang đến, chúng ta bây giờ nói không chừng đã chết ở bên ngoài. Ninh Tông chủ muốn hỏi cái gì? Nhóm chúng ta nhất định thành thật trả lời. Tượng Giáp Tông tộc nhân dẫn đầu đứng dậy. Đến bây giờ bọn hắn còn tại may mắn Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử đem bọn hắn trói lại. Không phải vậy cái này nếu là ở bên ngoài hôn mê 7 ngày. Nói không chừng đều muốn bị chó hoang ăn. Các vị đi theo ta đi. Ninh Phong Chí dẫn đầu đám người tiến vào phòng nghị sự. Vô Cực, ta nghĩ ẩn cư núi rừng. Đường xuống núi bên trên. Phất Lan Đức đột nhiên mở miệng nói ra. Từ khi Sử Lai Khắc học viện bị Tứ Nguyên làm vào ở về sau, hắn có càng nhiều nhàn rỗi thời gian đi suy nghĩ. Mấy năm này trải qua nhường hắn coi nhẹ quá nhiều chuyện. Hắn mệt mỏi. Hiện tại liền muốn tìm an tĩnh địa phương đi đến cả đời này. Không có vấn đề. Huynh đệ cùng ngươi. Triệu Vô Cực đồng dạng chán ghét cuộc sống bây giờ. Ăn nhờ ở đậu quá mẹ nó biệt khuất. Nếu như không phải là bởi vì Phất Lan Đức, hắn đã sớm tiêu dao khoái hoạt đi. Viện trưởng, ngươi cần phải mang lên nhóm chúng ta. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đồng dạng tán thành chuyện sự tình này. Tốt, nhóm chúng ta cứ như vậy quyết định. Đi hắn Tứ Nguyên Tố học viện. Đối kháng tà hồn sư cũng không kém nhóm chúng ta mấy người này. Còn không bằng tìm địa phương bảo dưỡng tuổi thọ. Qua thoáng qua một cái tiêu diêu tự tại thời gian. Phất Lan Đức xem cái này ba người đều đồng ý. Trong lòng cũng xem như thông thuận một chút. Không có vấn đề. Bất quá ta cùng lão sư các ngươi có thể không đồng dạng. Ta bàn tử coi như tìm địa phương dưỡng lão. Vậy cũng muốn dẫn cái lão bà đi qua. Việc này ta tán thành. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng không muốn cứ như vậy cô độc sống quãng đời còn lại. Tối thiểu nhất cũng muốn lấy cái lão bà không phải. Bằng vào bọn hắn thiên phú và thực lực. Tại Đấu La Đại Lục tìm lão bà vậy vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thật ta cũng có ý nghĩ này. Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức khó xử mà nói. Liễu Nhị Long nói rất đúng. Hắn xác thực cũng nên tìm một cái bạn. Lão sư, cái này có cái gì tốt thẹn thùng? Nếu không ta đem ta bạn gái trước giới thiệu cho ngươi. Hồ nháo, ngươi bạn gái trước quá đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Cực, ngươi đây. Bọn hắn ba người ở chỗ này trò chuyện hỏa nhiệt. Lại phát hiện Triệu Vô Cực một mực không tiếp lời. Ta, cứ như vậy à? Triệu Vô Cực nói đương nhiên. Vậy ngươi muốn lão bà không muốn? Không muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.